Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, Đế quốc Thái tử. Tự nhiên trên thân quỷ dị xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Tầng này ngọn lửa màu tím có mục đích tính hướng thiên phần luyện khí tháp mà đi. Rất nhanh liền bao phủ tại thiên phần luyện khí tháp mặt ngoài. Trong nháy mắt, thiên phần luyện khí tháp dưới đáy chấn động thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí cuồn cuộn nóng rực, năng lượng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Mọi người chung quanh ngây ra như phỗng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vẫn Lạc Tâm Viêm thì dạng này bị trấn áp. Tất cả học sinh đều cảm giác được không thể tin. Phải biết mỗi một lần Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát, học viện cao tầng nhưng là muốn hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng là bây giờ xuất hiện một thanh niên, sau đó trên thân một tầng lửa tím bao trùm tại thiên phần luyện khí tháp phía trên. Sau đó Vẫn Lạc Tâm Viêm không tại bạo động. Cái này cho bọn hắn một loại nằm mơ cảm giác. Dù là Tô Thiên các loại học viện cao tầng nuốt nước miếng, cảm giác hết thảy không phải chân thật như vậy. Vẫn Lạc Tâm Viêm sợ cũng không phải là tự nhiên, mà chính là phần thiên tử hòa. Hiện tại tự nhiên phần thiên tử hỏa tại trên dị hỏa bảng mặt, tối thiểu có thể xếp tới trước 4, vượt qua kim đế phần thiên viêm, mà Vẫn Lạc Tâm Viêm mới bảng dị hỏa 14. Dị hỏa là có linh trí cùng ý thức, mỗi khi hai đóa dị hỏa gặp, liền sẽ lẫn nhau thôn phệ. Vẫn Lạc Tâm Viêm cảm nhận được phần thiên tử hỏa cường hãn, tự nhiên không dám lỗ mãng, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, làm tự nhiên đi tới thời điểm. Tô Thiên cung cung kính kính cảm kích nói. Cái này thời điểm, chung quanh học sinh cùng phụ cận đấu vương trưởng lão nghe thấy đại trưởng lão Tô Thiên thế mà xưng hô cái này lạ lẫm thanh niên vì tiền bối, mang trên mặt chấn kinh cùng hoảng sợ thần sắc. Riêng là lúc trước lên tiếng quát lớn tự nhiên rời đi đấu vương trưởng lão, hiện tại càng là cả kinh nói không ra lời. Việc nhỏ mà thôi, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Theo Già Nam học viện, đối phương coi là cứu vãn toàn bộ Già Nam học viện. Nhưng là tại tự nhiên trong lòng, đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nói cho Mang Thiên Xích ta đi, hắn cũng không cần tại lo lắng. Tự nhiên nhìn Tô Thiên liếc một chút, sau đó nói, ngạch. Tô Thiên nghe đến tự nhiên lời nói, có chút xấu hổ sờ mũi một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Tự nhiên ca ca, người muốn đi sao? Tự nhiên có chút không muốn nói ra. Tự nhiên đối tự nhiên có chút không muốn. Cái này tia không muốn dĩ nhiên không phải đối tự nhiên có một loại ca ca quyến luyến chi tình. Dù sao hai người mới nhận biết một giờ không đến. Tự nhiên chỗ lấy không muốn là bởi vì trong giới chỉ còn có rất nhiều ăn ngon. Nếu như đối phương đi, như vậy chính mình thì ăn không được. Tự nhiên đối tự nhiên trong giới chỉ ăn ngon lưu luyến không rời. Có thời gian tại gặp đi, tự nhiên hướng tự nhiên cười cười nói. Tại mọi người dưới mí mắt, tự nhiên hóa thành một luồng lửa tím, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Rốt cục đi. Tự nhiên đi không bao lâu, Mang Thiên Xích không biết khi nào xuất hiện tại Tô Thiên trước mặt. Thư giãn một hơi giống như nói ra, Tô Thiên, ngoặc kép, Gia Mã Đế Quốc, Diêm Thành, khoảng cách lần trước cướp đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng sự tình. Đã qua 3-4 tháng, nhưng là cho đến ngày nay, ngày đó phát sinh sự tình, bây giờ còn có người tại nói chuyện say sưa đàm luận. Dù sao mấy tháng trước phát sinh sự tình, là Gia Mã Đế Quốc từ trước tới nay náo nhiệt nhất sự tích, cơ hồ tụ tập xung quanh đế quốc 10 tại vị đấu tông, đấu hoàng, đấu vương không pháp chế mà tính, những thứ này cao cao tại thượng, xưng bá nhất phương cường giả thống nhất tề tụ Gia Mã Đế Quốc Diêm Thành. Tụ tập ở chỗ này nguyên nhân, đều là bởi vì Bích Xà Tam Hoa Đồng mà lên. đến lớn nhất chứ danh nhân vật có vạn xà cốc xà mỗ, thiên xà phủ đại trưởng lão, vạn tượng sơn huyết tinh lão nhân, còn có một số ẩn tàng không biết đến từ cái gì thế lực đấu tông. Thế lực khắp nơi hội tụ, tranh đoạt bích xà tam hoa đồng, ngày đó chết đi đấu tông tối thiểu có 4-5 vị. Thậm chí có một vị trên thân mang theo siêu nhiên mà lại cao quý khí tức trung niên. Hư hư thực thực đấu tôn cấp bậc tồn tại, loại nhân vật này, vô luận đi đến nơi nào, đều có thụ chú mục. Thế nhưng là, đều bị bích xà tam hoa đồng người bảo vệ giết chết. Bích xà tam hoa đồng người bảo vệ, bọn họ chưa từng gặp qua, có chỉ là truyền thuyết. Nghe nói tên kia hư hư thực thực đấu tôn trung niên, cộng thêm xà mỗ, cùng hai vị không biết gì phe thế lực đấu tông, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu chết. Đến tận đây, Diêm Thành danh tiếng vang xa. Diêm Thành nào đó trong khách sạn, ngồi đấy một thanh niên, một mình tại uống rượu. Ha ha, các người có ít người còn không biết Diêm Thành mấy tháng trước phong cảnh a. Ta đến từng cái giảng thuật cho các ngươi nghe. Lại nói ngày đó, đông đảo thế lực bắt đầu cướp đoạt bích xà tam hoa đồng. Chính đoạt đến kịch liệt thời điểm, đột nhiên trời xuống dị tượng, sấm sét vang dội, một cái mọc ra 3 đầu 6 tay nam tử xuất hiện. Chính là bích xà tam hoa đồng người bảo vệ. Cái này 3 đầu 6 tay nam tử trong miệng phun lửa, trực tiếp thiêu chết xà mỗ. Vị trí cạnh cửa sổ tụ tập 10-20 người, một cái mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt thanh niên bị vây xem ở giữa, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Nào đó uống rượu thanh niên khóe miệng tiếp cận rút rút, cái kia 3 đầu 6 tay nam tử gọi là một cái uy vũ a, lực lớn vô cùng, thủy hỏa bất xâm, dậm chân một cái, toàn bộ Diêm Thành đều đang run rẩy, 3 cái miệng cùng một chỗ phun lửa. Lúc đó toàn bộ Diêm Thành đều hóa thành biển lửa. Ai nha, ta y phục làm gì lửa, thanh niên còn tại kích động nói chuyện. Thế nhưng là nói, đột nhiên phát hiện mình y phục bốc cháy lên, vội vàng trên nhảy dưới tránh. Thanh niên phát hiện trên thân hỏa diễm căn bản dập không tắt, mang theo tiếng kêu thảm thiết thoát đi khách sạn, nhảy vào cách đó không xa trong hồ. Không có người kể chuyện xưa, người chung quanh cũng liền giải tán lập tức. Mẹ, còn 3 đầu 6 tay, cãi lại bên trong phun lửa, uống rượu tự nhiên trong lòng cực độ phiền muộn. Tự nhiên rời đi Già Nam học viện về sau, thì một đường trở về tới Gia Mã Đế Quốc, trở lại chốn cũ. Tìm một cái khách sạn uống rượu, lại không nghĩ rằng, chính mình thế mà được truyền tụng thành cái dạng này. Tự nhiên quả thực phiền muộn muốn thổ huyết. Tự nhiên phát hiện, Diêm Thành nói chuyện say sưa sự tình, cơ bản đều đang nói lên lần tranh đoạt bích xà tam hoa đồng sự kiện, mà lại truyền tụng phiên bản vô cùng kỳ quặc. Bất quá, có một tin tức, đến là gây nên tự nhiên chú ý. Nghe nói à, gần nhất Trung Châu đến một vị đại nhân vật, tựa như là cái gì đế quốc thái tử, theo hắn thủ hạ đều là đấu tông cường giả, có thể nghĩ bối cảnh đáng sợ đến cỡ nào. Vị này đế quốc thái tử nghe nói nhìn lên xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa, giống như muốn nạp Mỹ Đỗ Toa làm thiếp. Đã sớm nghe nói, ta nghe đồn nói, vị này đế quốc thái tử đến từ Trung Châu một cái đại thế lực, là hoàng tộc, có thể tại Trung Châu cắm rễ, trong gia tộc thế nhưng là có đấu tôn cấp bậc tồn tại. Tự nhiên lân cận tòa, có mấy người đang thảo luận, Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên nhíu nhíu mày, trong đầu nhất thời hiện ra một chương khuynh quốc khuynh thành mà lại xinh đẹp khuôn mặt. Lên một lần chính mình tại xà nhân tộc bị trưởng lão tính kế, cùng Mỹ Đỗ Toa trời đưa đất đẩy làm sao mà phát sinh quan hệ. Bất quá loại này tính kế, tự nhiên đến không có ăn thiệt thòi. Lúc đó chính mình cảm giác được xấu hổ, sau đó liền rời đi xà nhân tộc. Nghĩ đến trong đầu hiện ra tấm kia mê người khuôn mặt, Không biết vì sao, tự nhiên trong lòng thì sinh ra một tia rung động. Nhìn đến xà nhân tộc có phiền phức, tự nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hóa thành một luồng ngọn lửa màu tím, biến mất tại trong khách sạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.